Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, là một món lớn, chương 799, là một món lớn, đoàn đạo thương thế nặng nhất, hắn vũ hồn phong ấn chi môn bị Lâm Phong cường hãn kiếm trực tiếp chém nứt. Linh hồn đều là một trận run rẩy, hơn nữa vừa nãy chúng rồi Lâm Phong một kiếm. Giờ khắc này hơi thở của hắn đều hơi có chút phù phiếm. Lâm Phong nhạy cảm ý thức quan sát tất cả những thứ này, sao lại không biết điểm này? Thần sắc lạnh lùng, Phong khởi cửu thiên thuật sử dụng mà ra, giữa hư không xuất hiện 9 bóng người, toàn bộ đều là Lâm Phong, hướng về đoàn đạo cắn giết quá khứ. Hả? Đế Lăng hướng về đoàn đạo liếc mắt nhìn, không có cứu viện. Hắn gia nhập chính là Đông Hải Long Cung, đoàn đạo, bây giờ nhưng là Ngọc Thiên Hoàng tộc người. Giữa bọn họ, chỉ là đang đối mặt Lâm Phong thời điểm mới nhất chỉ đối địch. Vào thời điểm khác, bọn họ lẫn nhau gian cũng là đối thủ. Khủng bố thương thiên tâm ý chí điên cuồng tỏa ra. Đế Lăng hội tụ chính mình công kích mạnh nhất. Nếu là Lâm Phong giết đoàn đạo, như vậy hắn ở cho Lâm Phong một lần công kích mạnh nhất. Tốt nhất hai người bọn họ cùng chết là tốt nhất kết cục. Người chuyên tâm đối phó hắn. Lúc này, Vân Phi Dương quay về Lâm Phong hô một tiếng. Này Đế Lăng còn gian nguy, còn muốn phải làm chim sẻ. Vân Phi Dương há có thể để hắn tọa nguyện. Vù, ngoạc kép, cổ trung tấu hưởng, hướng về Đế Lăng bay qua. Chỉ thấy cái kia to lớn cổ trung nhanh chóng mở rộng. Sức mạnh kinh khủng tràn ngập. Trong nháy mắt để Đế Lăng cảm giác cả người đều phảng phất gánh vác cùng đại cự lực. Dường như rơi vào đầm lầy bên trong như thế. Động lên đều rất khó. Người đối thủ là ta. Vân Phi Dương một bước vượt đến. Quần áo tung bay. Cả người mang theo so với cường hãn thế. Thiên địa tư thế. Này cỗ thế xúc động cổ trung, để cổ trung kế tục phát sinh ong ong tiếng vang. Hai cỗ thế giao hòa cùng nhau, mang theo một luồng kỳ lạ nhịp điệu. Đế Lăng cũng chỉ cảm giác trong thiên địa phảng phất có núi ở nứt toác. Hải ở hét giận dữ, hắn muốn bứt ra đi đánh lén Lâm Phong. Căn bản một điểm khả năng đều không có. Hắn đều đang trở nên như thế mạnh. Đế Lăng sắc mặt khó coi. Ngày xưa Vân Phi Dương tuy rằng thực lực không yếu, ở tuyết vực thi đấu có thể chiếm cứ 10 vị trí đầu trong một cái ghế. Khi làm chung quy cùng hắn vẫn có chênh lệch thật lớn. Nhưng bây giờ Vân Phi Dương dựa vào thực lực của bản thân cùng với này đoạt được cổ trung, đã có thể cùng hắn chống lại. Phải biết hắn nhưng là trải qua Long Cung 3 tháng đào tạo, tu vi mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Luận là Lâm Phong vẫn là Vân Phi Dương, bọn họ 3 tháng này đều không có không công vượt qua. Tiến bộ cực kỳ mãnh liệt, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tuyết vực thi đấu xếp hạng thứ 10 thiên tài, ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, đều sẽ có thuộc về mình rộng lớn thiên địa. Lại nhìn đoàn đạo, chín đạo Lâm Phong cái bóng hướng về hắn đập tới, phảng phất không gian đều sai loạn, căn bản xem đều pháp nhìn rõ ràng cái nào một người mới thật sự là Lâm Phong. Một luồng làm người nghẹt thở áp bức lực lượng dường như một tòa núi lớn như thế, để con người của hắn đột nhiên co rút lại. Bảo mệnh đồ vật vừa nãy đã dùng mất rồi, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn sức mạnh đi ngăn cản Lâm Phong. Cho ta Phong, đoàn đạo nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố phong ấn ý chí phóng thích đến mức tận cùng, đem Lâm Phong chín đạo hư ảnh đều muốn niêm phong lại. Oanh, oanh, răng rác, chỉ thấy chín đạo hư ảnh hai tay đồng thời vung lên, phảng phất có mấy lợi hại trưởng lực đồng thời oanh đi ra. Phong ấn khí càng phát sinh vỡ vụn tiếng. Đồng thời khủng bố kiếm khí đánh về phía đoàn đạo, phải đem đoàn đạo giết chết. Hống, đoàn đạo điên cuồng hét lên một tiếng, tận hoàng giả khí đem thân thể của hắn đều bao vây lấy. phảng phất có kỳ lân thánh thú hư ảnh xuất hiện, thiên địa rung động, vạn thú đều muốn khuất phục. Ngọc Thiên Hoàng tộc đồ đằng yêu thú lẽ nào là kỳ lân? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, sợ hãi, cuối cùng kiếm ý hóa thành từng đạo đáng sợ chùm sáng. Không ngừng đâm về phía đoàn đạo, đi vào kinh khủng kia hoàng khí bên trong, kỳ lân thánh thú cái bóng cũng phải bị cắt rời. Âm âm âm, Lâm Phong một đạo đáng sợ trưởng lực hướng về đoàn đạo vỗ ra. Để đoàn đạo hét giận dữ một tiếng, thân thể không ngừng có máu tươi trôi qua, bị đáng sợ kia kiếm khí đâm thủng thân thể. Thân thể lùi gấp, nếu là bị Lâm Phong trước mắt một trưởng này oanh đến, chỉ sợ hắn sẽ sống miễn cưỡng bị đánh chết. Trở về, nhưng vào lúc này một đạo đáng sợ trưởng lực hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Kỳ lân thánh thú gào thét, phải đem Lâm Phong cho cắn nuốt mất. Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, này trưởng lực cực kỳ đáng sợ, toàn bộ đều là sát phạt. Để hắn căn bản không kịp đánh giết đoàn đạo, phong phất quá, thân thể như một cái bóng trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy lúc này Hoàng Phong cùng đoàn đạo đứng ở đồng thời. Nhìn chằm chằm Lâm Phong đám người, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn coi trọng quân Mạc Tích trên người bảo vật trường bào. Vốn tưởng rằng ra tay đến đoạt căn bản không có bất ngờ, nhưng sự thực nhưng là như vậy tàn khốc. Cùng tưởng tượng tuyệt nhiên không giống. Đừng nói đoạt bảo, bọn họ ở quá trình chiến đấu trong đều nằm ở nhược thế, bị áp chế. Lâm Phong một người có thể đối phó Đế Lăng cùng đoàn đạo hai người, quân Mạc Tích đủ để ngăn chặn trụ hắn Hoàng Phong, mà Hoặc Phủ Long ở cùng Ngao Giao chiến đấu chiếm cứ quyền chủ động. Mỗi một lần lưỡi búa đánh giết cũng làm cho không gian vì đó run lên, dường như muốn đem thiên địa cho phá tan, cực kỳ khủng bố. Lâm Phong bọn họ thậm chí còn thêm ra một người Vân Phi Dương, bất cứ lúc nào ra tay, nắm thời cơ tốt, đem bốn người bọn họ áp chế gắt gao. Ngao Giao cùng Hoàng Phủ Long chiến đấu cũng ngừng lại, bốn người bọn họ đứng ở một cái phương vị, nhìn chằm chằm Lâm Phong bọn họ. Lần này đoạt bảo không có hy vọng. Các anh em, ta chỗ này có một lần tính khôi phục chân nguyên lực lượng đan dược. Làm một món lớn, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Cả người hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, phát sinh xì xì tiếng vang. Kiếm khí ngang dọc, càng ngày càng lớn mạnh. Lâm Phong khắp toàn thân, toàn bộ đều là hét giận dữ hỏa diễm cùng ánh kiếm. Đông Hải Long cung cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc hai cái thế lực cường đại thanh niên nhân vật lãnh tụ. Hơn nữa đoàn đảo cùng Đế Lăng, nếu như có thể để bọn họ nằm ở đây, loại cảm giác đó nhất định sẽ rất sảng khoái đi. Ba người khác cảm nhận được Lâm Phong trên người phóng thích khí thế khủng bố, lập tức rõ ràng Lâm Phong muốn làm gì, trong mắt lộ ra lóa mắt hưng phấn ánh sáng. Bọn khốn kiếp kia muốn tới đoạt bảo, liền cho bọn họ tới một lần tàn nhẫn. Lâm Phong có một lần tính khôi phục chân nguyên đan dược, như vậy bọn họ đem kiêng dè. Khà khà, ta cũng như thế cân nhắc. Hoàng Phủ Long hét giận dữ một tiếng, long đằng hoàn vũ ở trên người hắn phảng phất có một đạo chân long hư ảnh phóng lên trời, tay cầm long phủ tỏa ra thượng uy thế, phảng phất này một búa liền muốn đem thiên đô chém phá đến. Quân Mạc Tích một thân hạo nhiên, cuồn cuộn đáng sợ chân nguyên lực lượng toàn bộ lưu chuyển ở kim sắc trường bào bên trên. Nhất thời, cái kia kim sắc trường bào phóng ra trước nay chưa từng có ánh sáng, kim quang vạn trượng. Ta đi tới, Vân Phi Dương cười lớn một tiếng, bước chân một bước, thiên địa đại thế hóa thành hình cự lực, như đại dương gào thét, như dâng trào sóng lớn. Đồng thời, hắn chân nguyên lực lượng toàn bộ đều hướng về cái kia cổ trung tuôn tới. Nhất thời cổ trung không ngừng ở trên hư không bên trong phóng to đến. Cong, cổ trung bay lên không, trong nháy mắt giáng lâm hư không, phát sinh một đạo rung động tiếng vang, hình lực lượng lượng phàng phất đem đối diện bốn người thân thể đều đông lại. Thiên địa đại thế làm cho đối phương cả người cứng ngắc. Ta thứ hai, Quân Mạc Tích hét dài một tiếng, vạn trượng kim quang cuối cùng, chỉ thấy một đạo kim sắc hào quang ở trong hư không xẹt qua. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, cuốn về bốn người kia. Thương Thiên, ngoặc kép, Phong Ấn, ngoặc kép, Hống, đối diện bốn người sắc mặt khó coi so với Thương Thiên lực lượng cùng Phong Ấn lực lượng hào bảo lưu phóng thích. Ngao dao trên người có dao long rít gào mà ra. Hoàng phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ đều là cuối cùng hoàng khí. Cùng cái kia vạn trượng kim quang va chạm, phát sinh từng đạo xì xì tiếng vang, máu tươi trên không trung bay ra. Cho lão tử đi chết. Hống, Hoàng phủ long hét lớn một tiếng. Kim quang còn chưa biến mất, Hoàng phủ long đứng ở hư không. Cuối cùng man lực toàn bộ tập trung vào này một búa bên trên. Chân long hét giận dữ, đáng sợ phủ hành cùng chân long điên cuồng đánh về phía hạ không bốn người. Oanh, oanh, oanh, bốn người kia khí tức hầu như điên cuồng, lại bảo lưu, toàn bộ xông lên mây xanh, cùng chân long cùng với búa lớn va chạm. Mà lúc này, một đóa hủy diệt hắc ám hoa sen chính đang lặng yên tỏa ra hắn hủy diệt ánh sáng. Cái kia hủy diệt hắc liên ngưng tụ lâm phong toàn bộ chân nguyên lực lượng, mang theo giả cùng kiếm khí cũng vào đúng lúc này tỏa ra. Chỉ là trong nháy mắt liền giáng lâm đến bốn người trước mặt. Hết thảy tất cả đều muốn hóa thành tịch diệt, hóa thành hư. A, Hoàng Phong lại bảo lưu khắp nát tan bảo mệnh đồ vật. Nhất thời ở tại bọn hắn trước người một đạo khủng bố cuồn cuộn hoàng khí phóng lên trời. Ngao dao nhưng là phun ra một đạo long châu. Long châu hóa thành một đạo long ảnh thuẫn, chống đỡ này cỗ tịch diệt. Hắc sắc hỏa diễm đem bọn họ đều che hết, không gian đều muốn thiêu hủy. Đoàn đạo trốn sau lưng Hoàng Phong, bị thiêu đến cả người đều một mảnh cháy đen. Thảm nhất chính là Đế Lăng. Hắn còn muốn lấy Thương Thiên sức mạnh chống đối, kết quả trực tiếp bị Hoàng Phủ Long đáng sợ một búa cho chém đến vỡ vụn. Sau đó hủy diệt hắc liên giáng lâm, trong nháy mắt tập kích mà lên, đốt cháy cánh tay của hắn, lan tràn mà lên, để hắn đưa cánh tay đều chém xuống. Hủy diệt hỏa diễm bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo đen kịt con ngươi. Lâm Phong xuất hiện ở bốn người bọn họ trước mặt, để bốn người trong lòng cuồng chiến một thoáng. Đi, ngoặc kép, ngao dao phảng phất hóa thành một đạo giao long, lấy so với sức mạnh cường hãn tránh thoát ràng buộc, điên cuồng chạy trốn. Hoàng Phong lấy hoàng khí chống lại tất cả, kéo đoàn đạo lấp lóe rời đi. Chỉ có Đế Lăng hắn thảm, muốn trốn nhưng trực tiếp bị Lâm Phong cho trói lại. Lâm Phong trong lòng bàn tay cùng sức mạnh để hắn pháp tránh thoát mảy may. Gia nhập Đông Hải Long Cung, như thế muốn mạng của ngươi. Thanh âm lạnh lùng phun ra, hủy diệt trường lực vỗ vào Đế Lăng trên đầu, răng rắc tiếng vang truyền ra. Đã từng cái kia chói lóa mắt thiên tài, Tuyết Vực thi đấu một lần bị cho rằng đệ nhất thiên tài, chết, bị Lâm Phong cho xóa bỏ đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.